Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 1327, phản quang mà đi. 3. Gần đây khí trời nóng bức. Nam nhân đứng ở trong bụi cỏ, còn muỗi đốt, rất là khó chịu. Bất quá vì trực tiếp tin tức, những thứ này cũng phải nhẫn nại. Nam nhân ống kính nhắm ngay bên trong, nhìn thấy người ở bên trong đi ra, nhất thời hưng phấn lên. Nhưng là vỗ vỗ, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Nàng, tại sao dường như hướng về hắn bên này tới? Minh Thù đứng ở lùm cây trước. Alo, nam nhân cương không động. Hắn bây giờ là chạy đây vẫn là chạy đây? Tới, cho ngươi chụp. Ngay tại nam nhân chuẩn bị chạy thời điểm, đứng ở trước mặt hắn nữ sinh đột nhiên kéo xuống khẩu trang. Nữ sinh cười híp mắt nói, chụp đẹp mắt một chút, nhớ đến sửa ảnh, cầu tử. Nghệ sĩ nhìn thấy bọn họ tránh cũng không kịp, nào có như vậy tiến lên trước, thoải mái để cho bọn họ chụp. Cầu tử chóng mặt chụp mấy bức, cái đó, ngươi có xe chứ, cuối cùng còn đem nàng đưa về nhà. Hắn là cầu tử a, tại sao phải cho nàng làm tài xế? Cầu tử mộng bước trở lại phòng làm việc, đối diện đụng vào một người, đối diện lạnh nhạt khí tức, đập vào mặt, cầu tử chợt tỉnh hồn. Lương ca, thật có lỗi với, nam nhân đưa tay búng một cái quần áo, trực tiếp rời đi, hô, hù chết, cầu tử vào trong, người bên trong không nhiều, cầu tử vào trong, liền có người hỏi, trở về rồi, thế nào, hôm nay có cái gì mãnh đoán, cầu tử uống miếng nước an ủi, các ngươi không biết, hôm nay ta trải qua đặc biệt huyền huyễn một ngày, ồ, nhiều huyền huyễn, Văn Địch biết chưa? Hôm nay ta nhận được điện thoại, nói nhìn thấy Văn Địch rồi, ta chạy tới, chờ đến nàng đi ra, kết quả các ngươi đoán thế nào? Văn Địch tin tức gần đây nhốn nháo, bọn họ dĩ nhiên biết, mà nàng trước phát cái kia Weibo, có thể nói là rất lợi hại, chưa từng thấy cái nào nghệ sĩ dám làm như vậy, thế nào, thật chụp tới nàng cho người khác làm tiểu tam, đây nếu là vỗ tới. Vậy coi như là thật trùy mãnh đoán. Không phải là, nàng phát hiện ta rồi. Kết quả nàng đi tới, để cho ta đem nàng chụp đẹp mắt một chút. Cuối cùng, còn dựng xe của ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dựng xe của ngươi trở về là có ý gì? Biểu đạt có sai lầm? Hay là đám bọn hắn nghe lầm? Vẻ mặt mọi người cổ quái giao lưu chốc lát. Không hiểu vị này nữ hoàng điện ảnh là cái gì thao tác. Thảo luận xong, cầu tử than thở, ta trước tiên đem hôm nay cho lương ca báo cáo đi. Mọi người lập tức tản ra, chúc ngươi nhiều may mắn, cố gắng lên. Minh Thù về đến nhà, Đỗ Mai đã chờ ở bên ngoài đã lâu, thấy Minh Thù trở lại, Đỗ Mai gỡ xuống kính râm. Ngươi đi đâu vậy, ngươi còn dám đi ra ngoài, ngươi ngại chính mình đen đoán không đủ nhiều sao? Hừ. Minh Thù cười giơ lên ngón tay, không muốn rêu rao, nhiễu dân, Đỗ Mai, trên hành lang quả thật không thích hợp nói chuyện, Đỗ Mai đi theo Minh Thù vào trong, cửa phòng đóng lại, Đỗ Mai liền không nhịn được, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để cho ngươi gần đây an phận một chút, không muốn lại gây chuyện, tại sao ngươi không chịu nghe? Minh Thù buông xuống chìa khóa, gỡ xuống khẩu trang cùng cái mũ. Đỗ tỷ, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Ta bây giờ cùng ngươi nói chính sự. Ngươi có chuyện gì sau đó mới nói. Ta đã nói với ngươi. Chuyện của ta tương đối trọng yếu. Minh Thù cắt đứt nàng. Đỗ Mai chợt chống lại tầm mắt của Minh Thù. Trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Đáy lòng có chút không quá thoải mái. Đối diện nữ sinh một mực đang. Tại, cười, nụ cười kia. Rất cổ quái. Đỗ Mai cau mày, nhẫn nhịn một hồi, hỏi, chuyện gì? Minh Thù khóe môi khẽ nhếch, là ai ở sau lưng làm ta? Đỗ Mai con ngươi hơi hơi phóng đại, nàng cực nhanh che giấu đi, ta làm sao biết, tiết lộ quả thật có chút không tầm thường, công ty sẽ tra rõ. Đỗ tỷ, chúng ta minh nhân không nói tiếng lóng, tránh cho một hồi náo khó coi. Đỗ Mai mặt lạnh, người gần đây có phải hay không là tinh thần áp lực quá lớn? Nàng hơi hơi chậm lại một chút ngữ. Khí, người tiết lộ quá nhiều. Công ty bên này suốt đêm mở hội nghị. Chính cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm. Trước tránh đầu gió. Chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh. Rắc rắc, Minh Thù bóp đến ngón tay rắc rắc một tiếng. Đỗ Mai âm thanh im bặt mà dừng. Làm người ánh mặt trời một chút không tốt sao? Đỗ Mai, ngoặc kép chấm than. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon. Chân đặt tại trên bàn trà. Đỗ Mai sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh đã sớm đem trên trán tóc rối thấm ướt. Chật vật không chịu nổi. Nàng ánh mắt nhìn Minh Thù. Lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Nàng cho tới bây giờ không biết. Mang lâu như vậy nghệ sĩ. Sẽ có như vậy một mặt. Ngươi thật không biết là ai sống mái với ta. Đỗ Mai lắc đầu. Cắn răng nói. Mệnh lệnh là công ty xuống. Ta cũng chỉ là thay công ty bán mạng. Nếu như không phải là công ty mệnh lệnh, nàng làm sao có thể sẽ buông tha nàng. Nàng hiện tại đang đỏ. Chính là kiếm tiền thời điểm. Ai sẽ ngại mình tiền nhiều? Minh Thù như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi luôn có điểm đầu mối gì chứ? Đỗ Mai thật là có. Dù sao nàng có tư cách mang nữ hoàng điện ảnh. Tại công ty địa vị cũng không thấp. Có chút mạng giao thiệp của mình không kỳ quái. Ban đầu nàng nhận được tin tức này. Cũng thật bất ngờ. Liền để người hỏi thăm một chút. Ta cho ngươi biết. Ngươi liền thả ta đi. Đỗ tỷ. Dầu gì ngươi là ta người đại diện. Ta nào dám đối với ngươi làm cái gì. Minh Thù cười khẽ. Lại nói. Bây giờ là xã hội pháp trị. Ta muốn tuân kỷ thủ pháp. Đỗ Mai. Người mới vừa mới động thủ thời điểm. Cũng không có tuân kỷ thủ pháp. Đỗ Mai là thực sự sợ hãi. Kinh lịch vừa rồi. Nàng cảm giác mình ở biên giới địa ngục chạy một vòng. Nàng thở dốc hai cái. Nói. Tin tức này là ta nghe được. Ta không xác định tính chân thực. Hình như là. Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc ra lệnh. Hằng Phong tập đoàn đọc rất nhiều sách. Nguyên chủ vị trí công ty giải trí. Liền lệ thuộc vào Hằng Phong tập đoàn. Tập đoàn tổng giám đốc ra lệnh. Người phía dưới nào dám bất chấp được. Minh Thù sờ lên cằm. Ta chọc tới cái đó tổng tài. Nguyên chủ cũng không giống như nhận biết người Hằng Phong. Làm sao sẽ đắc tội đến người ở phía trên. Đỗ Mai nơi nào biết. Tin tức này. Đều là nàng nghe được. Không biết thực hư. Minh Thù bắt đầu não bổ. Chẳng lẽ là nguyên chủ bị tổng giám đốc vừa ý mỹ mạo của nguyên chủ. Nguyên chủ không theo. Tổng giám đốc dưới cơn nóng giận. Đuổi ra khỏi nguyên chủ. Thuận tiện để cho nàng tại giới giải trí không sống được nữa. Sau đó chờ nguyên chủ trở về cầu hắn. Vừa ra máu cho tuồng kịch A. Cái này não bổ có độc. Minh Thù đem Đỗ Tỷ đưa ra ngoài. Cũng hữu hảo dặn dò nàng một phen. Đỗ Tỷ run lập cập rời đi. Hạ xuống thang máy sau. Giống như có quỷ đuổi theo rời đi. Minh Thù tra một chút Hằng Phong vị này tổng giám đốc. 3 năm trước đây. Vị này tổng giám đốc tiếp lấy Hằng Phong. Thời gian ngắn ngủi. Liền làm nhượng lại người xưng tán không dứt thành tích. Tài hoa dung mạo kiêm bị, quả thật là chính là nữ nhân lý tưởng lão công. Bất quá vị này tổng giám đốc phi thường giữ mình trong sạch. Một chút tin bên lề cũng không có. Minh Thù lẩm bẩm một tiếng, dáng dấp còn rất đẹp. Hắn cùng Cố Tích nhận biết, hài hòa số hiệu âm thanh có chút yếu. Đang đuổi theo cầu Cố Tích, hài hòa số hiệu hiện tại đại khái là có chút sợ Minh Thù. Không dám nói nhiều. Nói xong cũng im lặng. Minh Thù sờ lên cằm. Trong con ngươi dạng nụ cười. Cố Tích. Cái đó tiểu khả ái a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.